Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 13 chiếc dây chuyền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chương nay không có Huy vì Huy lúc đó đi du học ở Pháp rồi mà mấy bạn fan của Huy đừng buồn vì mình còn dành cho Huy một chương ngoại truyện mà ha ha ha, thế là hết thôi, vô chuyện làm mất thời gian nhỉ. Bắt đầu hồi tưởng. Ở Việt, nó và cậu khoảng 4T đang ngồi trên sofa coi tivi thì đột nhiên có quảng cáo nói như sau. Hello các bạn nhỏ, chương trình thần tượng nhí có nhiều thú vị đây. Các bạn nhỏ lập ra một đội để thi với nhau và thú vị nhất là phần thưởng 200 triệu đồng và một đôi dây chuyền làm bằng pha lê hình bông tuyết, độc nhất vô nhị là phần thưởng. Chương trình tổ chức ở Mỹ. T.G. Mỹ muốn bắt cóc trẻ con hay sao mà tổ chức ở Mỹ mà quảng cáo qua Việt Nam, đỉnh thiệt ha. Mà thôi khỏi nói tổn thương tâm hồn bé nhỏ của các bé Mỹ, hu hu, liên quan gì đến ta, tại nhà bọn nó có tất cả mọi kênh trên các nước mà toàn dịch sang tiếng Việt chứ bộ, hu hu, ta bị oan uổng, ta đã làm gì đâu. T.G. nín nín, biết rồi, tại nhà nó giàu. Đưa khăn tay, Mỹ, nhận lấy khăn tay, được rồi, lần sau cấm đỏ tội cho ta nghe chưa. T.G. biết biết. Nghe vậy Thiên nói, nè Băng, mình đi Mỹ thi để có nó đi. Thôi đi Mỹ thi chi cho mệt, em cũng làm được mà. Băng nói, đi mà Băng, làm ơn đi mà, đi thì dành mới có ý nghĩa chứ Băng. Thiên năn nỉ, thôi được, muốn thi phải không, em nhủ quản gia dắt anh đi thi. Băng làm ra vẻ hết cách nói, cây âu, anh muốn em đi thì cùng anh cơ, em thấy rồi phải có đội mới thi được chứ. Thiên nói, nhưng, Băng do dự không ra được quyết định, anh muốn em nhất định đi thi cùng anh cơ. Hức em mà cô đi cùng anh thì anh sẽ khóc cho em coi luôn. Thiên nói như chuẩn khóc. T.G. trời, Thiên ơi, là Thiên, rốt cuộc anh là anh trai người ta vậy. Trời, Thiên, kêu người nào. T.G. Hạo Thiên, kêu mi đó, anh trai mà cứ như em của Băng ấy. Thiên, tại bà chứ còn ai, viết kiểu gì mà biến ta thành thằng nhóc ngây thơ vậy hả. T.G. à, tại ta muốn chứ bộ, ha ha ha. Thiên, hư con cười này, cầm roi lên. T.G. không còn bóng dáng nữa. Thôi thôi đừng khóc em đầu hàng, đi thi cùng anh được chưa? Say âu ía, Thiên mừng rỡ, Băng gọi quản gia đặt hai vé đi Mỹ, sau khi bay xong thì nghỉ ngơi sau ngồi đến cho đăng ký tham gia chương trình, lấy số báo danh và tên đội là Evil Twin. Sau khi vào khu vực thi đấu, vào phòng thay đồ nó nói. Thiên, anh đeo băng che mặt đi cho em đi, tại sao hả, Băng phải cho họ thấy khuôn mặt xinh đẹp của chúng ta chứ? T.G. có ai có thể gọi 119 để đưa anh này vào bệnh viện tâm thần cô? Thiên, âu, còn bà vừa mới gọi một cuộc gọi đến địa ngục đấy. Cầm súng lục, T.G. à, ta cô cần đâu, ta mới nhớ có việc bận, ha ha. Chạy, Thiên, chạy hả, cầm súng lục bắn, nghe em nói nè, mình phải giấu mặt đến khi thắng mới mở. Ra nha, được cô, được, nghe em tất, đồ đi dự thi của Băng nè. Lười tả, đồ đi dự thi của Thiên. Sau khi thay đồ xong thì nó dắt Thiên đi thi thì đột nhiên, đạo diễn thấy vậy liền nói. Cho này cô dành cho trẻ con đau nghe chưa? Hừ, tôi cô đến đây để chơi, công ty các ông cô có dạy dỗ ông cách đối xử với thí sinh tham gia à? Băng trả lời lạnh lùng cũng tiện thể thả ra uy nghiêm giống hoàng gia, nhìn ông lại với ánh mắt sắc bén. Sau khi nghe Băng trả lời thì ông cô mấy phần kinh hãi đối với trên thường trường bao nhiêu năm trên mặt ông đã có bao nhiêu kinh nghiệm mà ông cảm thấy cô bé này cô tầm thường. Được rồi, tới đây để làm gì? Chúng tôi muốn bàn về sân khấu. Sau vài phút bàn xong với đạo diễn thì nó thấy sắp đến giờ ra diễn rồi nói. Đi lên thôi Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi bọn nó đi đến sân khấu và giống như nó tưởng tượng, trên sân khấu là một tấm rèm dày và tắt đèn, còn ban giám khảo thì quay mặt lại. Giống giọng hát nhí, Băng cất giọng lên câu đầu tiên. Cách chương.